Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, giá họa kế sách, hắc ảnh dĩ nhiên chính là bọc quanh tại Hàn Âm chi quang trong tần tinh. Tần tinh tinh hồn chi lực, vốn chính là cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm Hàn Âm chi quang bảo hộ, cho nên chỉ cần những người khác không dùng mắt nhìn. Năm bước bên dưới tinh vương, căn bản không thể có thể cảm giác được tần tinh tồn tại. Nói đến hôm nay đáng đời cũng là một cao thiên tử kỳ đến rồi. Trong ngày thường bọn họ miệng đều có ít nhất 8 tên tinh hầu cùng 2 tên tinh vương cao thủ thủ vệ. Nhưng là hôm nay vừa vặn khô mộc tộc địa bàn quản lý mấy cái tộc đàn phát sinh hỗn chiến. Hắn liền đem những cao thủ này phái đi ra ngoài trấn áp. Cứ như vậy, dĩ nhiên là dễ dàng tần tinh, cực kỳ thuận lợi liền tiến vào trong phòng của hắn. Đương nhiên, Mộc Cao Thiên căn bản cũng sẽ không nghĩ tới vậy mà lại không người nào dám tới ám sát mình. Và lại nói toàn bộ trong rừng rậm còn có mấy ngàn người khô mộc tộc. Hắn có thể không tin có người có thể tại lặng yên không một tiếng động xông đến mình tại đây. Cho nên hắn mới sẽ như thế buông lỏng. Càng trùng hợp là, người khô mộc tộc đang ăn uống những sinh linh khác sinh cơ thời điểm. Cũng là suy yếu nhất thời điểm. Thực lực ít nhất sẽ rơi vào chỉ có ngày thường chừng phân nửa. Tần tinh tinh hồn chi lực. Đương nhiên phát giác Mộc Cao Thiên lúc này thực lực biến hóa. Cái này cơ hội thật tốt. Hắn có thể sẽ không bỏ qua. Nguyên bản tần tinh còn cho là mình đến ám sát Mộc Cao Thiên. Tất nhiên muốn bỏ phí lật tay một cái chân. Chính là tuyệt đối không ngờ rằng. Vậy mà lại thuận lợi như vậy. Này rõ ràng chính là liền ông trời cũng đang giúp mình. Cũng sớm đã đem thực lực bản thân điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái tần tinh. Tại Hàn Âm chi quang bao phủ phía dưới, trong tay xuất hiện chuôi này màu đen đoạn nhận, im hơi lặng tiếng hướng về Mộc Cao Thiên mi tâm đâm tới. Mộc Cao Thiên, đây chính là thiên muốn thu ngươi. Khi Mộc Cao Thiên trong tai nghe được tần tinh câu này bao hàm vô tận sát khí mà nói thì bỗng nhiên mở mắt, nhưng mà lúc này đã trễ. Tần tinh trong tay đoạn nhận lôi cuốn đến lực lượng cuồng bạo đã đâm vào hắn mi tâm. Đồng thời kèm theo cường đại, tinh hồn chi lực theo sát phía sau trong nháy mắt xông vào. Mộc Cao Thiên ngay cả mặt mũi sắc cũng không kịp biến hóa. Liền loại này hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh. Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng. Trong mắt thần thái một chút xíu bắt đầu tiêu tán. Tần tinh đoạn nhận từ đầu đến cuối gắt gao sáp tại Mộc Cao Thiên mi tâm bên trên. Mà tinh hồn chi lực cũng vẫn còn tại không ngừng đánh thẳng vào đối phương tinh hồn. Để cho tinh hồn không cách nào ly khai thân thể chạy trốn. Đây chính là luyện chế khôi lỗi một trong mấu chốt. Lấy bản thân tinh hồn chi lực mạnh mẽ đem đối phương tinh hồn khốn ở trong người. Thẳng đến hắn nhục thân triệt để mất đi sức sống. Không thể không nói, người khô mộc tộc tuy rằng nhìn qua mỗi một người đều là giống như gần đất xa trời một dạng. Nhưng mà thời gian dài hút sinh cơ bọn họ, sinh mệnh lực so với những sinh linh khác mạnh hơn nhiều. Tần tinh dám duy trì cái trạng thái này gần một khắc đồng hồ thời gian. Mộc Cao Thiên thân thể mới rốt cục triệt để mất đi sinh cơ. Nhẹ nhàng rút ra đoạn nhận, liền thấy Mộc Cao Thiên chỗ mi tâm cửa động lên. Lập tức xuất hiện một đạo hoàng quang. Đó là Mộc Cao Thiên tinh hồn muốn xông ra đến. Tại tần tinh vậy cường đại, tinh hồn chi lực liên tục trùng kích phía dưới. Kỳ thực Mộc Cao Thiên tinh hồn đã là nằm ở mê man trạng thái. Duy nhất ý nghĩ chính là muốn thoát khỏi thân thể. Cho nên hướng theo đoạn nhận rút ra, lông mày có lòng cái động.